Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Trên biển truyện cổ tích. Minh bạch tình huống về sau, Tô Thần cùng Lư Song Song liền hỗ trợ bắt đầu tìm người. Rất nhanh, trên bờ cát một chút còn chưa đi lữ khách cũng đều nhao nhao gia nhập vào hỗ trợ tìm kiếm. Trong lúc nhất thời, hô hào nữ hài danh tự thanh âm liên tiếp, nhưng mà làm sao cũng tìm không thấy người. Theo sắc trời trở tối, đám người bắt đầu trong lòng lo lắng. Có người còn đánh báo cảnh điện thoại, nữ hài mẫu thân khóc không thành tiếng. Đám người nhìn về phía mặt trời chìm vào mặt biển về sau, đã biến u ám biển cả. Trong lòng không tự chủ được dâng lên cái nào đó không muốn suy nghĩ suy nghĩ. Tô Thần cũng là kinh ngạc nhìn mặt biển, chợt nhớ tới phía trước giải tỏa kỹ năng mới, cảm thấy chính mình cần thiết làm chút gì đó. Song Song, ta xuống biển đi tìm một chút, không cần lo lắng ta. Một bên bỏ đi giày cùng trên thân quần áo, Tô Thần đối Lư Song Song hô một tiếng. A, Lư Song Song nghi ngờ trông lại, nàng chưa kịp tỉnh táo lại, Tô Thần đã xông về trong biển, sau đó cấp tốc hướng nơi xa bơi đi. Tô Thần ca, mau trở lại, Tô Thần ca. Lư Song Song nhất thời liền gấp đến đỏ mắt, lớn tiếng kêu gào muốn khuyên can. Ta không sao, Tô Thần hô to lên tiếng, sau đó liền tiềm nhập trong nước. Lần này, trên bờ cát người đều kinh ngạc, hiện tại thế nhưng là thủy triều. Tiểu tử này quá xúc động, trời đang chuẩn bị âm u, nào có như thế tìm người, đây không phải hồ đồ à. Cảnh sát làm sao còn chưa tới, hài tử sẽ không thật bị dạo chơi cuốn tới trong biển đi đi. Vậy phải làm sao bây giờ à? Ngoặc kép ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là vẻ mặt vẻ sầu lo. Rất nhanh, liền có xe cảnh sát thổi còi thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, lặn xuống nước Tô Thần lại có một loại rất kỳ diệu cảm thụ. Tại Hải Vương, kỹ năng này hiệu quả xuống, cả người hắn phảng phất cùng biển cả hòa thành một thể. Không có bất kỳ cái gì khó chịu, ở trong biển cũng có thể tự do hô hấp. Trong nước biển vốn là có dưỡng khí, hàm lượng rất thấp, nhưng hắn thân là nội kinh đỉnh phong võ giả, chuyện này với hắn mà nói đã xa xa đầy đủ. Tô Thần như một con cá bơi lội, bằng tốc độ kinh người tại dưới mặt biển du động, tìm kiếm lấy nữ hài kia. Nhưng mà bởi vì sắc trời càng ngày càng mờ, hắn ánh mắt cũng bị ngăn trở nghiêm trọng. Dần dần, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện đủ kiểu sinh vật biển vây quanh hắn, đi theo hắn bơi chung động. Cái này cũng đưa đến hắn hành động nhận lấy trở ngại. Cái này thật đúng là để người đau đầu. Tô Thần nhíu nhíu mày, nhưng lại không có cách nào triệt tiêu loại này lực tương tác. Ngay tại hắn buồn rầu thời điểm, chung quanh những này hải ngư bỗng nhiên giải tán lập tức. Tô Thần đang nghi hoặc, liền gặp bên cạnh một cái dọa người to lớn hình bóng nhanh chóng mà tới. Sa ngư, ngoạn tao, Tô Thần nhất thời liền bó tay rồi. Không mang chơi như vậy, ai biết cái này sa ngư biểu hiện thân hòa phương thức, có phải hay không là đem hắn ngao ô một ngụm nuốt. Cút, Tô Thần trên thân nghiêm nghị khí thế bộc phát, tràn ngập sát ý ánh mắt trừng mắt về phía cái này sa ngư đại ca. Sa ngư đại ca không nói hai lời, quay đầu liền chạy, quấy giày quấy giày. Sa ngư vừa đi, Tô Thần trên thân khí thế thu lại về sau, những cái kia sinh vật biển rất nhanh lần nữa vây quanh. Các ngươi vây quanh ta cái này ăn hàng, đều không cần mệnh rồi. Cẩn thận đem các ngươi mang về hầm một nồi hải sản đại lão. Tô Thần ở trong lòng uy hiếp, lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được chân của mình bị đỉnh đỉnh. Quay đầu nhìn lại, lại là một đầu đáng yêu cá heo. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Cá heo trí thông minh là rất cao, nếu mà lại phối hợp hắn tuần thú thuật và Hải Vương kỹ năng ban cho lực tương tác. Có thể hay không làm cái giúp đỡ? Cảm giác rất có thể có. Kết quả là, Tô Thần tạm thời dừng lại, dùng ngôn ngữ cùng thủ thế phối hợp với nói rõ tình huống. Hỗ trợ tìm một cái bảo bảo. Đúng, giống như ta nhân loại. Để ngươi bằng hữu cùng một chỗ tìm. Rõ chưa? Tình huống thuận lợi ngoài ý liệu. Chỉ là đơn giản lặp lại mấy lần về sau. Cá heo nhỏ liền nghe hiểu. Dùng nhọn miệng thân mật ở trên người hắn cọ sát. Sau đó liền đi tìm người. Một bên tìm người. Nó còn một bên phát ra âm điệu cực kỳ sắc nhọn. Còi huýt, liên lạc đồng loại. Rất nhanh từng đầu cá heo lần lượt tìm được nó. Sau đó nhận được chỉ lệnh phân tán ra tới lui tìm kiếm. Dưới mặt biển một màn này, nếu để cho những cái kia nghiên cứu cá heo nhà sinh vật học nhìn thấy, sợ rằng sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Tô Thần chính mình cũng đang tìm kiếm, nhưng chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều sinh vật biển. Để hắn vốn là bị ngăn trở ánh mắt cơ hồ hoàn toàn bị che đậy. Hắn thử bộc phát khí thế. Hiệu quả có, nhưng là cũng không nhiều lắm chứng dùng. Rất nhanh những này không có đầu óc ra hỏa liền lại vây đến đây. Cái này khiến đầu hắn đau đồng thời lại có chút muốn cười. Về sau muốn ăn hải sản đều không cần mua. Trực tiếp hướng trong biển nhảy một cái là được rồi. Theo thời gian trôi qua, Tô Thần trong lòng cũng có chút nóng nảy. Sẽ không đoán sai. Nữ hài căn bản không có bị cuốn tới trong biển. Lại hoặc là Tô Thần vội vàng lắc đầu, xua tán đi cái này không nên có suy nghĩ. Bỗng nhiên từng đợt có chút bén nhọn thanh âm truyền đến. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, tuấn lãng trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy từng đầu cá heo song song nhanh chóng bơi lại. Tại bọn chúng đỉnh đầu trên mặt nước mới có một cái nằm ở bơi lội vòng lên thiếu nữ, nhìn xem bơi tới bên người vây quanh hắn bắt đầu đảo quanh những này đáng yêu ra hỏa. Tô Thần cười nhìn một chút, phát hiện hoàn toàn phân biệt không ra phía trước cái kia một đầu. Cảm ơn, Tô Thần tùy ý đưa tay, sờ lên trong tay hai con cá heo đầu, sau đó hướng trên mặt nước bơi đi, bơi lội vòng lên, nằm sấp một cái có tóc màu vàng kim. Hình dạng tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài, màu xanh thẳm đôi mắt xúc nước mắt, không biết làm sao nhìn xem dưới mặt nước cá heo nhóm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có rõ ràng nước mắt, mụ mụ, ô ô, mụ mụ, tiểu nữ hài bối rối lại bất lực nức nở. Sau đó liền thấy một thân ảnh trồi lên mặt biển, nàng nghẹt ngào thanh âm lập tức liền ngừng. Trừng lớn đôi mắt nhìn xem xuất hiện trước mặt người. Rất đẹp trai, liền cùng vương tử đại nhân đồng dạng đây. Tiểu nữ hài nghĩ thầm, nàng nghe qua nhìn qua rất nhiều vương tử công chúa chuyện cổ tích. Hiện tại cái này có chút mộng ảo một màn. Không rồi cùng những cái kia cố sự bên trong vương tử cứu vớt công chúa đồng dạng a. Tuổi tác ước chừng 5-6 tuổi. Vẫn hướng tới những này mỹ hảo chuyện cổ tích tiểu nữ hài. Lập tức liền thay vào trong đó. Ngươi là tới cứu ta sao? Tiểu nữ hài tay nhỏ vuốt vuốt phiếm hồng trong mắt ướt át. Trên mặt tràn ra nụ cười. Vừa rồi bất lực cùng bối rối lập tức liền tiêu tán. Không sao không sao. Tô Thần ôn nhu mà cười cười vuốt vuốt tiểu gia hỏa nhu thuận tóc vàng. Đẩy bơi lội vòng chậm rãi hướng bờ biển bơi đi. Sau lưng có cá heo nhóm và đông đảo sinh vật biển hộ tống. Sáng tỏ dưới ánh trăng, một màn này xác thực tựa như chuyện cổ tích. Tiểu nữ hài Annie chớp mắt to nhìn xem trước mặt vương tử đại nhân, lại nhìn một chút chung quanh những cái kia bầy cá cùng cá heo. Bỗng nhiên dùng tay nhỏ nhéo nhéo khuôn mặt của mình. Gương mặt bên trên truyền đến đau đớn nói cho nàng. Đó cũng không phải mộng. Mau nhìn, đó là cái gì? Trên bờ cát, có người bỗng nhiên chỉ vào mặt biển lên tiếng kinh hô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.